Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 600, săn giết. Cây bồ ma, con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng, đây chính là bay cảm giác à. Sức lực gió đập vào mặt, Lưu Cường hưng phấn hét. Điều khiển cơ giáp chiến thần cũng có thể bay. Nhưng đó là ngồi ở bên trong khoang máy bay. Hoàn toàn không cách nào nhận thức phi hành thật đang cảm giác. Cho tới bây giờ, Lưu Cường mới biết tại sao từ cổ chí kim sẽ có nhiều người như vậy muốn bay lên trời xanh. Thật sự là loại cảm giác này quá tuyệt vời. Anh Cường, Ti Thiên Hà cũng là người tiến hóa cấp 7. Bắt lại nàng, để cho nàng ngày ngày mang ngươi bay. Trương Dịch Phong diễu diễu nói. Lưu Cường sắc mặt đỏ lên. Ngươi lại thế nào xách chuyện này? Nói hết rồi ta cùng nàng không quan hệ. Lão Lưu với ai? Quyền Quân Trúc là phụ nữ. Trời xanh bát quái lòng. Không nhịn được hỏi. Không ai. Mắt gặp Trương Dịch Phong muốn nói chuyện. Lưu Cường dùng cùi trỏ đỉnh đỉnh hắn. Ngượng ngùng cười nói. Có vấn đề. Nào chỉ là có vấn đề. Đơn giản là có vấn đề lớn. Anh Cường. Đi nhà cầu không vịn tường. Liền đỡ ngươi. Tấm tắc. Trước kia con cóc ghẻ ăn thịt thiên nga cầu gãy nghe nhiều. Không nghĩ tới còn có thể chính mắt nhìn thấy. Bằng người tiến hóa cấp 6 thực lực bắt lại 7 cấp Ti Thiên Hà. Đủ đàn ông. Ta Phạm Tiết Phong phục ngươi. Phạm Tiết Phong cười tiếng vang lên. Quyền Quân Trúc dùng xem gấu trúc lớn ánh mắt nhìn Lưu Cường. Dường như đem hắn nóng nảy mặt đỏ bừng. Chẳng nói lên lời không nói. Loại chuyện này đi. Càng giải thích càng không nói được. Yên lặng là vàng. Bốn người một bên trêu ghẹo Lưu Cường, một bên đi Vân Thành cũ địa điểm đuổi. Mà ở Vân Thành cũ địa điểm bên bờ, giống vậy có năm đạo thân ảnh trôi lơ lửng cách 30-40 thước trời cao, lẳng lặng nhìn mờ tối Vân Thành phế tích. Viện trưởng Đồng, bây giờ có thể nói cho chúng ta tới đây mục đích chứ? Triệu Cảnh Sơn hỏi. Mặt mũi hiền lành ngồi ngay ngắn đài sen quang minh Phật, ăn mặc lông sói lớn trên cả người hơi nóng bốc lên. Diệp Nguyên Câu cũng nhìn tới. Chắc chắn sẽ không trắng kêu các người tới. Vân Thành vườn thú sinh vật có trí khôn cây bồ ma các người đều nghe nói qua chứ? Triệu Cảnh Sơn như có điều suy nghĩ. Viện trưởng Đồng là muốn săn giết cây bồ ma sao? Không quá, ta nghe nói ban đầu Trương Dịch Phong, Hoàng Thiên Tinh thật là nhiều thành sinh mạng cường giả liên thủ cũng không đánh lại cây bồ ma. Chúng ta những người này khủng bố cũng không phải đối thủ của nó chứ? Sinh vật có trí khôn đáng sợ. Triệu Cảnh Sơn, Quang Minh Phật, Diệp Nguyên Câu tràn đầy nhận thức. Bọn họ căn cứ thành phố vùng lân cận liền đã từng xuất hiện qua sinh vật có trí khôn. Trong đó Thiên Phủ Chi Quốc một lần bị sinh vật có trí khôn ép tuyệt lộ, thiếu chút nữa diệt thành phố. Lần này nghe nói Đồng Giao muốn đánh sinh vật có trí khôn chủ ý. Triệu Cảnh Sơn trong lòng đánh trống. Không sai. Cây bồ ma đích xác rất đáng sợ. Nhưng chúng ta có 5 vị cường giả cấp 7. Cho dù cây bồ ma đạt tới cấp 7 hậu kỳ, chúng ta cũng có sức liều mạng. Chỉ cần giết chết cây bồ ma, nó vật trên người có thể để cho chúng ta thực lực có rất lớn tăng lên. Đồng Giao nói. Nghe cây bồ ma có thể tăng lên thực lực, Triệu Cảnh Sơn, Quang Minh Phật, Diệp Nguyên Câu trong lòng lại không nghi ngờ, lặng lẽ đợi thời cơ. Viện trưởng, chúng ta lúc nào hành động? Quan Diệu Khả hỏi nhỏ. Đồng Giao nhìn xem trong tay vòng tròn. Cái này bàn tròn tương tự cổ đại la bàn. Trên đó cây kim chỉ điên cuồng chuyển động, tựa hồ bị lực lượng nào đó hấp dẫn. Ta hỏi qua trước kia Vân Thành người sống sót. Cây bồ ma cũng không phải là mỗi ngày đều ở lại vườn thú. Đặc định thời khắc mới phải xuất hiện. Ta trong tay đo lường nguyên bản có thể dò xét mãnh liệt nguyên năng tín hiệu. Chỉ có chờ cây kim chỉ lúc ngừng lại mới là chúng ta xuất thủ thời cơ tốt. Ừ, ngay tại lúc này, đo lường nguyên mâm cây kim chỉ dừng lại. Chỉ hướng phía sau bọn họ. Đồng Giao hai hàng lông mày nhỏ trọn. Xoay người nhìn, thấy xa xa hiện lên 5 cái chấm đen. Trên mặt hiện lên nồng nặc kinh ngạc. Thật là địa phương nào thì có cái này tên khốn kiếp bóng người. Ha ha, viện trưởng Đồng, Triệu thành chủ, Quan thành chủ, Lá thành chủ, Quang Minh Phật các hạ, các người là đang đợi ta sao? Thanh Lãng tiếng cười từ xa đến gần. Hai bên còn cách nhau 2-3 cây số chặng đường. Trong đó một đạo thân ảnh liên tục lóe lên mấy lần. Liền ra bây giờ cách đồng giao bọn họ chừng 10 mét hư không? Thật là nhanh. Triệu Cảnh Sơn con ngươi co rúm lại. Mắt lộ ra kiêng kỵ. A-di-đà Phật. Chúc mừng Trương Thành chủ thực lực tiến nhiều. Ta Thánh Thành Quang Minh thượng thiếu một vị Phật môn đại hộ pháp. Trương Thành chủ nếu là có ý. Lão nạp có thể dẫn độ thí chủ nhập thánh thành phố. Quang Minh Phật mặt mũi hiền lành nói. Trương Dịch Phong khóe miệng giật một cái. Phật môn đại hộ pháp ta không thèm để ý. Ta đối với thánh thành Quang Minh cảm thấy hứng thú. Quang Minh Phật chân mày cuồng loạn. Miệng tụng Phật hiệu. Lúc này dừng lại. Hắn trong lòng thật đúng là sợ Trương Dịch Phong đánh hắn thánh thành Quang Minh chủ ý. Lần trước Trương Dịch Phong hiển lộ thực lực. Đã để cho hắn sinh lòng sợ hãi. Mới vừa rồi dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Nguyên năng lực càng phát ra mạnh mẽ. Đánh Quang Minh Phật chưa chắc là hắn đối thủ. Diệp Nguyên Câu ngược lại là chấn định. Hướng Trương Dịch Phong gật đầu tỏ ý. A, ngươi thật là chỉ đáng ghét con ruồi. Đi đến chỗ nào đều có ngươi. Đồng dao khó chịu nói. Vất vả tìm được thú nguyên năng. Bị hắn nửa đường tiệt hồ. Bây giờ khổ tâm mưu đồ sự việc, lại cũng phải bại lộ. Nghĩ tới đây, đồng giao lòng tràn đầy buồn rầu. Không biết chút nào là Ti Thiên Hà đem nàng bán đi. Trương Dịch Phong cười không nói. Quyết định chủ ý ỉ lại vào đồng giao. Sau đó, Phạm Tuyết Phong, Quyền Quân Trúc cũng đến. Nhìn nhiều người như vậy, đồng giao mặt đen như đáy nồi. Viện trưởng, cây kim chỉ ngừng. Lúc này... Quan Diệu Khả kêu lên. Nghe vậy, đồng giao lại không nửa điểm tức giận hình dáng. Vội vàng cúi đầu nhìn về phía đo lường nguyên bản. Cây bồ ma xuất hiện. Chúng ta vào đập vào mắt. Vân Thành vườn thú. Đi, đồng giao không kịp chờ đợi bay ra. Quan Diệu Khả các người vội vàng đuổi theo. Trương Dịch Phong nhìn bóng lưng của nàng. Trong mắt dị quang lập lòe. Nàng lại là hướng về phía cây bồ ma tới. Có ý tứ. Chúng ta cũng đuổi theo. Lệ, Vân Thành phế tích là biến dị thể lãnh địa. Từ mặt đất đến bầu trời đều bị biến dị thể chiếm lĩnh. 10 vị loài người cường giả xông vào. Thức tỉnh trong ngủ mê ác ma. Mấy ngàn chỉ cánh chim hội tụ thành mây đen. Che khuất bầu trời tới. Gió sao xa. Hỏa văn kim. Phật quang phổ chiếu. Giọt nước nặng. Băng xương quyền. Đồng dao. Ngưng tụ đường kính một thước màu xanh sao xa, ném vào bầy cánh chim trong nổ tung, thoáng chốc ở giữa tung lên gió tanh mưa máu, mấy trăm cánh chim nổ tung, hơn ngàn chỉ cánh chim bị sức lực gió thổi tán, cái loại đó cảnh tượng đặc biệt vĩ đại, giống như một miếng mây đen khổng lồ, bị người miễn cưỡng từ trong xé. Diệp Nguyên Câu, Hỏa Văn Kim cùng Quang Minh Phật, Phật Quang Phổ Chiếu kỹ năng hiệu quả tương tự. Cái trước lấy ngọn lửa ngưng kim, người sau lấy quang ngưng kim, đều là phạm vi lớn tính sát thương kỹ năng. Hỏa châm quang kim như mưa, lớn miếng cánh chim rơi xuống. Quyền Quân Trúc băng xương quyền cũng đặc biệt khủng bố. Quả đấm đánh vào hư không, hiện lên rộng lượng khí lạnh tuyệt đối số không độ bung ra, đem từng con bay tới cánh chim đông thành tượng đá, rơi trên mặt đất vỡ vụn. Một mạng ô hô, chết đặc biệt yên lặng, đi qua bốn đại cường giả tiêu diệt, bầy cánh chim còn dư lại không có mấy. Còn lại cánh chim, đầu tiên là bị Quan Diệu Khả, Giọt Nước Nặng bị thương nặng. Sau đó lại bị Trương Dịch Phong niệm lực đĩa bay vạn cổ. Trong quá khứ có thể cho một tòa căn cứ thành phố mang đến đồ sộ phiền toái lớn bầy cánh chim. Chỉ như vậy biến mất, tiếp tục tiến về trước. Vân Thành vườn thú ở Vân Thành cũ địa điểm khu Y1. Cực kỳ đến gần Vân Thành Tây Bộ ngoại ô. Khoảng cách thẳng tắp 30 cây số. Không sai biệt lắm phải đi ngang qua cả thành phố. Bay đến nơi phế tích trống rỗng. Cúi đầu mắt nhìn xuống. Chỉ gặp trong thành trên đường phố. Xác sống đầu người nhốn nháo. Đếm không hết. Thú biến dị ở trong thành tàn phá. Tùy ý có thể thấy được giết hại. Để cho Trương Dịch Phong bọn họ thấy ra đầu tê dại. biến dị thể không có vương giả dẫn, sẽ ở bản năng thúc đẩy xuống hướng chung quanh sinh mạng thể ra tay. Đồng Giao giải thích, cho nên, loài người chỉ muốn tiêu diệt biến dị thể vương giả, biến dị thể liền sẽ biến thành tán xa. Nhóm rồng không đầu, Triệu Cảnh Sơn bọn họ như có điều suy nghĩ. Vân Thành vườn thú đến, Trương Dịch Phong đột nhiên nói, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tasan-vo-csi-ton-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.